Thiên hạ vô song, chương 1050, thiết kế luyện kim 2, góc truyện audio.com. Vẫn không trở lại Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn liền cho người của nghiệp đoàn ngầm ban bố một nhiệm vụ. Đó chính là tìm kiếm loại sâu kịch độc đã cắn bị thương Amanda năm đó. Đó là một loại có tên gọi phệ hồn trùng thứ, loại sâu độc này tuy rằng ít ỏi, nhưng vẫn có dấu vết có thể lần theo. Dù sao vẫn có người có thể nhận được. Ngoại trừ điều này ra, tin tức tình báo về đại sư luyện kim Angus cũng đã được nghiệp đoàn ngầm điều tra. Mạnh Hàn cảm thấy rất hứng thú đối với luyện kim sư này. Hắn hao hết tâm tư bày xuống ván cờ này, rốt cuộc là vì cái gì? Đối với điều này tất nhiên lão Roger vô cùng cảm kích. Lão nói ra hết tất cả tin tức liên quan đến Angus mà lão biết được cho Mạnh Hàn hay. Ngay cả chuyện lúc đó hắn làm sao liên hệ được với Angus, và Angus làm sao thiết lập được mối quan hệ với đại công công quốc đại công, kể cả chuyện những năm qua Angus đã yêu cầu công quốc tìm cho hắn những thứ gì, tất cả lão đều nói ra rõ ràng từng thứ một. Tuy nhiên, người ở bên cạnh Mạnh Hàn, dù sao cũng không có ai là luyện kim sư chuyên nghiệp. Đối với những thứ mà Angus nắm được, bọn họ hoàn toàn không biết để làm cái gì. Ngược lại Louise có chút quen thuộc đối với mấy thứ mà hắn đã yêu cầu công quốc cung cấp. Sau khi cẩn thận hồi tưởng, nàng mới nói cho Mạnh Hàn biết những vật kia chỉ có vài ma pháp tử linh đặc biệt mới có thể dùng đến. Và nó có liên quan tới việc làm sống lại một vài thứ gì đó. Nghe Louise nói tới chuyện làm sống lại chính là một loại phương pháp khiến có vài linh hồn ma thú cường đại truyền tới trong thân thể của người khác. Nói một cách chính xác, hẳn gọi rời linh hồn thì càng thích hợp hơn. Xem ra, đại sư luyện kim Angus đang nghiên cứu một vài thứ rất thú vị. Còn giá của những tài liệu này, có thể tưởng tượng ra được chúng vô cùng đắt. Có lẽ, đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Amanda công chúa không thể không nỗ lực kiếm tiền. Tất cả những mệnh lệnh này, đều do Mạnh Hàn trực tiếp thông qua Eli truyền đạt tới người phía bên Grace. Người của Mạnh Hàn cũng không trực tiếp chạy về Hoàng Kim Thành, mà ở tại thành Bảo Cự Thạch. Tất nhiên, Mạnh Hàn muốn gặp Catherine Đại Công, thuận tiện an ủi nàng một chút. Tony, Catherine nhìn thấy Mạnh Hàn, nàng có phần cảm thấy oan ức. Cho dù bây giờ nàng đã là trí cao vô thượng chống trị công quốc, nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là một người phụ nữ. Tại thời điểm yếu đuối, nàng cũng cần có người đến an ủi. Tất cả công quốc người có tư cách an ủi Catherine Đại Công, ngoại trừ Mạnh Hàn ra, không còn người nào khác. Mạnh Hàn biết Catherine cảm thấy oan ức vì cái gì. Lần trước Mạnh Hàn đã từng nhắc nhở nàng, không nên dễ dàng buông tha cho những gia hỏa đã kết thù hận sinh tử như vậy, nhưng Catherine lại không nghe theo lời khuyên của Mạnh Hàn, cố ý cầu tình cho gia tộc của kẻ đã mạo phạm Louisa. Kết quả chính là bọn họ lợi dụng cơ hội trong ứng ngoài hợp đánh cắp một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 mà Mạnh Hàn đưa cho Catherine. Buổi đấu giá liên quan đến quyển sách mặt phẳng chiếu này sẽ lập tức được tổ chức. Nhớ kỹ bài học lần này. Cách an ủi người khác của Mạnh Hàn cũng không phải thực sự ôn nhu. Đặc biệt là thời điểm đối mặt với Catherine, hiện tại Catherine đã càng ngày càng có khí tức của người ở trên cao. Cho dù là Mạnh Hàn cũng không thể dùng thái độ đối xử với nữ tử bình thường để đối xử với nàng. Nhưng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 của ta phải làm. Góc truyện audio.com, sao bây giờ, điều Catherine đau lòng chính là đồ Mạnh Hàn đưa cho mình lại bị trộm mất. Tuy rằng nàng đã nghiêm trị những gia hỏa canh phòng bất lực và tiêu diệt những kẻ nội ứng bên trong. Nhưng quyển sách mặt phẳng chiếu đã mất, cuối cùng cũng không tìm lại được. Nàng chỉ có thể hy vọng Mạnh Hàn tìm được biện pháp. Nghiệp đoàn ngầm không phải là người của chàng sao? Bọn họ làm sao lại động thủ với ta chứ? Nghiệp đoàn ngầm và chính quyền không quan hệ. Mạnh Hàn cho Catherine một đáp án như vậy. Catherine thông minh lập tức hiểu rõ ý tứ của Mạnh Hàn. Đối với việc này, Mạnh Hàn sẽ không giúp. Tuy rằng trong lòng nàng cảm thấy oan ức, nhưng Catherine cũng không thể không đón nhận kết quả này. Dù sao điều này rõ ràng là bởi vì mình phán đoán sai mà ra. Công quốc Milan xem như đã tạm thời ổn định, tiếp theo ta có phải có thể chiếm đoạt công quốc khác hay không? Sau khi Catherine ủ rũ một hồi, nàng liền nhanh chóng đi tìm mục tiêu mới, chờ thỉnh giáo Mạnh Hàn. Công quốc Milan ổn định, hẳn chỉ là hiện tượng tạm thời. Mạnh Hàn lắc đầu, tính mạng của mấy chục vạn người, vậy dường như là một thù hận không thể hóa giải. Lúc đó cũng là do ta thật sự quá vọng động, giết quá nhiều người, hiện tại chỉ có thể tiếp nhận kết quả như thế. Mạnh Hàn đối với điều này cũng rất bất đắc dĩ. Tony, bình dân và quý tộc là hoàn toàn khác nhau. Về điều này, Catherine thật ra đã bắt đầu cho Mạnh Hàn bài học. Các quý tộc có lẽ sẽ thù rất dai, nhưng giới bình dân lại không giống như vậy. Chỉ cần ngươi khiến bọn họ an cư, chắc hẳn sẽ không có người nào nguyện ý bí quá hóa liều. Nói xong, nàng rất đắc ý nhìn mặt Mạnh Hàn, lại bổ sung một câu. Cho dù ngươi giết thân nhân của bọn họ cũng như thế. Có thể nàng nói đúng. Về phương diện thống trị Bách Tính Phư, Mạnh Hàn tự xét mình không thể so sánh với rất nhiều nữ nhân bên cạnh mình. Catherine nói như vậy, Mạnh Hàn cũng đành tiếp nhận. Bất ngờ khi thấy Mạnh Hàn lại đồng ý với ý kiến của nàng, Catherine rất vui vẻ. Thậm chí ngay cả chuyện quyển sách mặt phẳng chiếu bị trộm nàng cũng không truy cứu nữa, chủ động đưa môi thơm lên, vươn người áp vào trong lòng Mạnh Hàn. Ta dự định tiếp theo sẽ đi công quốc Amanda một lần. Đối với Catherine, Mạnh Hàn cũng không che giấu hành tung của mình. Lúc rời đi, Mạnh Hàn vẫn nhắc nhở nàng, có lẽ sẽ giết chết mấy người trong đám hắn, có lẽ có cơ hội, nàng có thể chiếm đoạt công quốc bọn họ. Sớm chuẩn bị sẵn sàng đi, đánh với Angus, Mạnh Hàn còn chưa biết sẽ có kết quả như thế nào, nhưng cũng không ngại bảo Catherine sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao đi nữa những gia hỏa kia không ngờ đã phản bội Amanda. Tiêu diệt bọn họ cũng coi như là chút giận cho Amanda. Ánh mắt Catherine sáng lên, nàng không nhiều lời, chỉ gật đầu. Hiện tại Catherine càng ngày càng nếm trải được mùi vị của quyền lực càng lúc càng xa vào trong đó. Đối với chuyện có thể mở đất mở mang lãnh thổ, nàng đặc biệt nóng bỏng. Lão Roger tất nhiên cũng nghe được lời nói của Mạnh Hàn. Nói thật hắn đối với những gia hỏa đã phản bội Amanda cũng không hề có một chút thiện cảm nào. Mạnh Hàn muốn mượn cơ hội giết bọn họ chính là hợp với tâm ý của lão Roger. Hơn nữa, lần này Mạnh Hàn qua, hiển nhiên là muốn tìm tên Angus kia gây phiền phức cho hắn. Đối với gia hỏa đã lừa bọn họ mười mấy năm, hơn nữa rất có khả năng là kẻ cầm đầu làm mù mắt của Amanda, lão Roger càng hận không thể lột da rút gân hắn, chém hắn thành muôn. Góc truyện audio.com, mảnh, không, Angus tạm thời không thể chết được, cách chương.